Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 283, vô lạm, cho đến ngày nay, liên quan tới ta yêu ngươi cũng sớm đã sát thanh. Thậm chí đã tham gia qua trước đó hoa hạ liên hoan phim. Thế nhưng là Thế Kỷ Ngân Hà đáp ứng Triệu Nhượng sự tình. Trừ Ác Ma, bộ kịch này từ hắn đạo diễn bên ngoài. Lưu Nghiệp bên kia cũng không có bởi vì cùng Hạ Siêu Quần giao tình mà nhả ra. Triệu Nhượng có chút sốt ruột, hắn từng mời qua Giang Sát, hy vọng nàng có thể tự mình cùng Lưu Nghiệp nói chuyện này. Hạ Siêu Quần ngược lại không phải là không có biện pháp giải quyết chuyện này. Ác Ma, nam chính nếu như cuối cùng Lưu Nghiệp bên kia đã định không xuống. Nàng cũng có thể thuyết phục Triệu Nhượng, biến thành người khác tuyển. Thế Kỷ Ngân Hà bên trong, Triệu Nhượng từng hợp tác qua Thôi Hưng cũng có thể cùng Giang Sắt phụ cho vai chính. Thế nhưng là Hạ Siêu Quần lại cũng không chuẩn bị làm như vậy. Nàng thưởng thức Giang Sắt tại đối mặt sự tình lúc kiên trì không ngừng cố gắng. Nàng một mực tại hướng nàng nhận định mục tiêu đi đến. Điểm này cùng nàng tính cách rất giống. Nàng không khỏi đối với Giang Sắt có lòng tin. Cảm thấy nàng có thể thuyết phục Lưu Nghiệp biểu diễn bộ kịch này. Không nóng nảy, Triệu Nhượng đã rất gấp, Giang Sắt lại vẫn không chút hoang mang. Nàng biết phim nhựa thiết lập nam nhân vật nữ chính về sau. Liền sẽ bắt đầu kéo đầu tư, nhà sản xuất phim sẽ phụ trách thị trường điều tra. Xác định đến tiếp sau diễn viên cùng quay chụp nửa đường sẽ dùng đến đạo cụ. Nếu như tài chính không đúng chỗ. Quay chụp liền sẽ trì hoãn. Triệu Nhượng mấy lần mời Giang Sắt ăn cơm, đã biểu lộ hắn cố ý nghĩ tại năm nay khởi động máy quyết tâm. Hắn đưa trong tay làm việc tất cả đều gạt ra, bởi vì Ác Ma toàn tâm toàn ý tại chuẩn bị. Ta thích có chuẩn bị, sự đáo lâm đầu thời điểm, mới sẽ không hoảng hoảng trương trương, nàng cười cười, rủ xuống đôi mắt, che lại trong mắt tình thế bắt buộc chi sắc, chuẩn bị xong thời điểm. Ta ước hẹn Lưu Nghiệp gặp mặt, đến lúc đó còn cần Siêu Quần tỷ ngươi giúp ta chuyện này đâu, Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt an bài. Dinh dưỡng sư rất nhanh liên hệ nàng, kỳ thật nàng lúc này thân cao, thể trọng vừa vặn phù hợp, một khi gầy xuống dưới, ngược lại không đẹp, dinh dưỡng sư họ Hoàng, là cái 40 tuổi ra mặt nữ nhân, nàng đối với Giang Sắt muốn giảm béo ý đồ 10 phần không hiểu. Cuối cùng hiểu thành trong vòng giải trí nữ minh tinh lấy gầy vì mỹ dị dạng quan niệm mà thôi. Mỗi ngày ăn uống bên trên, Giang Sắt bắt đầu có ý thức khống chế mình, đồng thời Hạ Siêu Quần vì nàng an bài một cái huấn luyện viên thể hình. Dạy nàng rèn luyện, thời gian của nàng một chút liền có chút khẩn trương, đại lượng vận động trong khoảng thời gian ngắn cũng không có vì nàng mang đến rất hiệu quả rõ ràng. Nàng thể trọng nguyên bản liền vừa vặn phù hợp, cho dù là mỗi ngày luyện tập, cuối cùng cuộc thi cuối kỳ xong, bùi dịch một tháng ngọn nguồn trở về thời điểm, nàng mới gầy 3 cân mà thôi. Bùi dịch vừa về đến, trước hết mang theo nàng đi Hồng Kông cảng hoa lượng kích thước, chuẩn bị làm theo yêu cầu chiếc nhẫn, nàng là cảng hoa người phát ngôn, bùi dịch lại thân phận khác biệt, lần này Hồng Kông chuyến đi. Thậm chí kinh động đến từ châu quý, hắn tự mình mang theo dưới cờ châu báu nhà thiết kế ra hiện tại trong công ty. Đã đợi nửa giờ, hắn suy đoán bùi gia vị này thái tử ra đến đây Hồng Kông ý đồ. Tuy nói thủ hạ người từng nói qua bùi dịch ý đồ đến là muốn tới đặt trước chiếc nhẫn. Nhưng hắn vẫn có chút không dám tin tưởng, trong vòng giải trí nam thanh nữ tú rất nhiều. Tự nhiên dễ dàng hấp dẫn người hữu tâm chú ý, bùi dịch cùng Giang Sắt kết giao không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng nếu như kết giao đến thật đang lo lắng định chiếc nhẫn kết hôn, liền làm từ châu quý đặc biệt giật mình, thì nói ngày đó con của mình hướng Giang Sắt đòi hỏi số điện thoại. Còn bị bùi dịch đánh cho một trận, nhưng từ châu quý đều không nghĩ tới bùi dịch sẽ nghiêm túc như vậy. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng vị này bùi gia thái tử chỉ là không thích mình đồ vật bị người ngấp nghé, nào biết hắn sẽ là như thế này nghiêm túc, hắn nắm cả Giang Sắt lúc tiến vào, từ châu quý là lần đầu tiên nhìn thấy vị này bùi gia người thừa kế. rằng sắt thân cao chân dài. Thế nhưng là tại vị này thái tử ra trước mặt, nàng lại có vẻ như là chim non nép vào người, vừa cùng hắn cái cầm vị trí. Từ bề ngoài tới nói, hai người lộ ra 10 phần đăng đối. Hắn xuyên màu xám bộ đầu cổ áo hình chữ V đồ hàng len áo. Hạ thân phối quần jean, dẫm lên một đôi ủng chiến, mang theo kính râm, tóc cắt thành đầu đinh dáng vẻ. Cùng lúc trước từ Bách Tinh miệng bên trong nói ra hình tượng quả thực có cách biệt một trời. Chuyến này đến đây Hồng Kông bởi vì tư nhân hành trình. Lại thêm vị này thái tử ra nghe nói bây giờ đã tiến vào trường quân đội. Quê quán bên trên thân phận đã trở thành quân nhân nguyên nhân. Hắn tiến vào Hồng Kông hẳn là dùng chút thủ đoạn đặc thù. Cho nên cũng không trương dương, lộ ra rất là nội liễm dáng vẻ. Sau khi đi vào bị đám người nghênh tiến vào phòng khách quý. Nói ra mình ý đồ đến, hắn đúng là đến định chiếc nhẫn. Đường Từ Châu quý từ Bùi Dịch trong miệng xác định nghe được. Hắn muốn đặt trước từng đôi giới thời điểm, cơ hồ áp chế không nổi nội tâm cuồng hỉ. Cảng Hoa mấy năm này phát triển quả thật không tệ, dứt bỏ nước ngoài xa xỉ phẩm bài không đề cập tới. Trong nước châu báu nhãn hiệu bên trong, Cảng Hoa xác thực xem như số 1 số 2, nhưng là như vậy châu báu nhãn hiệu thanh danh tuy tốt. Hộ khách bày tuy nhiều, lại thiếu hụt một cái khẳng định, nếu có một ngày, Bùi lão gia tử trưởng tôn hôn lễ thời điểm, mang chính là nhẫn đôi là Cảng Hoa định chế. Đối với Cảng Hoa châu báu tới nói, quả thực có thể nói là một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Từ châu quý cơ hồ có thể tưởng tượng được, chuyện này một khi chứng thực, cho Cảng Hoa mang tới tốt lắm chỗ tự nhiên không đề cập tới. Mấu chốt là loại kia vinh dự, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc này hắn nhớ tới con trai từ Bách Tinh bị đánh ngày đó. Hạ Siêu Quần gọi điện thoại đến để hắn ký kết răng sắt đương đại nói người lúc nói lời. Hạ Siêu Quần lúc ấy từng nói, chuyện xấu cũng có thể biến chuyện tốt, lúc ấy Từ Châu Quý trở ngại thân phận của Bùi Dịch. Đối với con trai bị đánh nén giận, đối với Hạ Siêu Quần lúc ấy lời này là xem thường. Nào biết bây giờ thật ứng nàng, ngay lúc đó chuyện xấu, bây giờ lại thành chuyện tốt. Không có lúc đó từ Bách Tinh bị đánh, tự nhiên cũng sẽ không có về sau răng sắt trở thành Cảng Hoa người phát ngôn. Càng không khả năng sẽ có bây giờ Bùi Dịch dẫn răng sắt đến đây định chế chiếc nhẫn kim cương sự. Tình phát sinh, Từ Châu Quý một chút liền nghĩ đến Cảng Hoa lúc ấy cùng răng sắt ký 3 năm đại ngôn hiệp ước. Tự nhiên đoán được hai người này nghĩ xong chiếc nhẫn lựa chọn Cảng Hoa nguyên nhân. Lúc ấy hắn ký răng sắt thời điểm còn có chút tâm không cam tình không nguyện. Lúc này lại đã cảm thán Hạ Siêu Quần có nhìn xa. Ánh mắt kinh người, lại hối hận với mình ngày đó cơn giận còn sót lại khó tiêu. Cùng răng sắt định ra hiệp ước thời gian quá ít một chút. Đối với chiếc nhẫn kiểu dáng, kim cương lớn nhỏ, Bùi tiên sinh có cái gì yêu cầu đâu. Phụ trách đo đạc hai người kích thước người cẩn thận liên tục hoành lượng. Từ Châu Quý có vẻ hơi câu nệ, vị này tung hoành Hồng Kông châu bảo giới đại lão, lúc này ở Bùi Dịch trước mặt thời điểm, cười bồi ngồi, thân thể chỉ nửa ngồi ở trên ghế salon, tỏ vẻ tôn kính, Bùi Dịch không có nhìn hắn, ngược lại đem phần lớn lực chú ý đều đặt ở răng sắt trên thân. Chỉ là ngẫu nhiên về hai câu vị này châu bảo ông trùm lời nói mà thôi. Hắn thấy được răng sắt đo đạc kết quả. Trừ chỉ vây bên ngoài, còn vì nàng lượng lấy cổ tay số liệu, khi nhìn đến số lượng thời điểm, lông mày của hắn một chút liền nhíu lại, hắn từng vì răng sắt lượng qua chỉ vây, từ ngày đó răng sắt đáp ứng cả hắn về sau, hắn liền đem số liệu ghi tạc trong lòng, tuyệt đối sẽ không sai, ngón tay của nàng đo đạc về sau số liệu ở nơi đó. Hắn là trong lòng hiểu rõ. Cho dù là có một chút biến hóa, hắn đều chú ý tới là lạ, nàng giống như gầy, converter, lắc mê trang, hết chương.